Anh ấy gọi tôi là Hắc Liên Hoa. Chương 179, bệnh trầm cảm của Ôn Niệm Nam. Góc truyện audio.com. Sau khi trốn Cố Ngôn Xanh ra khỏi công viên, Ôn Niệm Nam hoảng hốt trở về nhà, tay run run rút chìa khóa ra mở cửa, nhưng không thể tra chìa khóa vào ổ vì tay anh đang run hành lên làm ơn mở ra. Ôn Niệm Nam nghe thấy phía sau có động tĩnh, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi, quay đầu nhìn về phía sau, chỉ thấy một con mèo màu cam từ trên cây nhảy xuống. Cài, cửa từ bên trong mở ra, cha Ôn nghi ngờ nhìn Ôn Niệm Nam. Tiểu Niệm, ta tưởng có người cài cửa, con không mang theo chìa khóa sao? Ôn Niệm Nam không nói mà chỉ nhìn cha Ôn với đôi mắt trống rỗng, chỉ sau đó cha Ôn mới nhận ra rằng có điều gì đó không ổn ở Ôn Niệm Nam. Tiểu Niệm ngoan, con vào với cha nhé. Nào, để cha giúp con một tay. Cha Ôn dìu Ôn Niệm Nam đi tới ghế sofa trong phòng khách. Ôn Niệm Nam cuộn mình trên sofa biểu hiện có chút hoảng hốt, cha Ôn thở dài siết chặt tay anh. Ông không biết tại sao Ôn Niệm Nam lại bị kích thích khiến bệnh tình tái phát, vì vậy ông đi vào bếp lấy điện thoại di động ra bấm số của bác sĩ Lý. Này, bác sĩ Lý, tôi là bố của Ôn Niệm Nam. Đúng vậy, Tiểu Niệm vừa phát bệnh, nó đang điều trị và uống thuốc, sao nó vẫn, anh đang nói cái gì vậy? Nó không đi trị liệu tâm lý nữa à? Cha Ôn nói có chút lớn, quay đầu nhìn Ôn Niệm Nam trong phòng khách, an tâm thấy anh không có phản ứng. Đúng vậy, tôi cũng đã liên lạc với anh ấy và yêu cầu anh ấy tiếp tục đi, nhưng Niệm Nam không trả lời cuộc gọi của tôi, và anh ấy không muốn đến bệnh viện kể từ đó. Anh ấy chắc chắn đã bí mật uống thuốc. Bác sĩ Lý lật hồ sơ chẩn đoán của Ôn Niệm Nam, cau mày. Lúc đó, anh ấy mới uống thuốc được một tháng, thuốc lẽ ra đã hết nhưng anh ấy không đến bệnh viện. Anh ấy đã hết thuốc rồi. Cha Ôn thở dài, đã bao lâu rồi, nó, ngừng uống thuốc. Sau khi nghe cha Ôn nói về các triệu chứng của Ôn Niệm Nam, bác sĩ Lý đã cẩn thận dặn dò cha Ôn phải làm gì tiếp theo. Tinh thần và tâm lý anh ấy rất yếu. Đừng kích thích anh ấy, hãy để anh ấy vào phòng nghỉ ngơi, đừng để anh ấy một mình suy nghĩ ngây ngốc miên man suy nghĩ, nếu không có thể tự hại mình. Khi cha Ôn nghe thấy lời nói của bác sĩ Lý, trái tim của ông ấy nhói lên và giọng nói của ông ấy run rẩy. Sẽ làm tổn thương bản thân mình, nó sẽ làm hại chính mình, tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế này? Sau ngần ấy năm, tại sao bệnh tình đột nhiên trở nên nặng hơn? Ban đầu ông nghĩ rằng Ôn Niệm Nam gầy như vậy là do anh bận rộn với công việc, nhưng hóa ra bệnh của anh đã trở nên tồi tệ hơn vì tâm lý yếu ớt. Ông Ôn, ông đừng lo lắng, đây chỉ là một lời nhắc nhở chuyên môn của tôi, không có ý nói Niệm Nam sẽ làm như vậy. Niệm Nam có tâm lý rất vững vàng, anh ấy là người tỉnh táo nhất trong số những bệnh nhân mà tôi từng tiếp xúc. Anh ấy khó có thể bị coi là một người trầm cảm. Anh ấy biết chính xác mình đang làm gì, anh ấy sống rất kỹ lưỡng. Anh ấy sẽ ổn sau khi phát bệnh, ông phải chăm sóc anh ta, tôi sẽ giao thuốc cho ông sau khi tan tầm. Được rồi, cảm ơn bác sĩ Lý. Cha Ôn cúp điện thoại, ánh mắt lại quay về phòng khách, đưa tay lên lau nước mắt, hít một hơi thật sâu, điều chỉnh tâm trạng rồi bước ra khỏi phòng bếp. Ôn Niệm Nam vẫn nằm cuộn tròn trên ghế sofa với tư thế ban đầu. Tiểu Niệm, bây giờ con có mệt không? Cha sẽ đưa con trở lại lầu nghỉ ngơi. Được, cha Ôn đỡ Ôn Niệm Nam vào trong phòng nằm xuống, xoa xoa mái tóc mềm mại, nhẹ nhàng nói. Con mệt mỏi rồi, nên ngủ đi. Vâng, Ôn Niệm Nam như là một con búp bê ngoan ngoãn, không phản kháng, nhắm mắt lại sau khi nằm xuống. Góc truyện audio.com. Cha Ôn nhìn Ôn Niệm Nam ngoan ngoãn và đáng yêu mà lòng như bị dao đâm vào tim, tại sao đứa bé này lại không muốn gặp bác sĩ và dừng uống thuốc. Hôm nay, nó không đi ghi hình chương trình à, tại sao nó đột nhiên trở nên như thế này? Cha Ôn nhẹ nhàng đóng cửa lại, đứng ở hành lang bấm điện thoại của Đường Sóc. Alo, Tiểu Sóc, tôi có chuyện muốn hỏi cậu. Cha Ôn sợ âm thanh sẽ làm ồn người đang ngủ, nên mở cửa phòng đàn bước vào, hạ giọng nói với Đường Sóc. Tiết mục hôm nay xảy ra chuyện gì sao? Sau khi nghe xong tất cả, các quy trình ghi âm mà Đường Sóc nói, theo bản ghi trước đó, chương trình vẫn như cũ, tại sao Tiểu Niệm vẫn còn bị kích thích? Ngay khi cha Ôn định hỏi xem trên đường về có gặp ai không, ông chợt sững người khi nhìn thấy cây đàn dương cầm trước mặt. Cây đàn piano này, tại sao nó lại ở đây? Ôn Niệm Nam tỉnh lại, phát hiện bên ngoài trời đã tối, xoa xoa thái dương đứng dậy đi xuống lầu rót nước, vừa đi xuống lầu liền nhìn thấy cha đang ngồi ở phòng khách tỏ vẻ ngạc nhiên. Ba, có chuyện gì vậy? Cha Ôn nhìn thấy Ôn Niệm Nam vội vàng đứng lên, ngập ngừng nói. Tiểu Niệm, con cảm thấy thế nào? Đầu còn đau không? Ôn Niệm Nam nghi ngờ hỏi. Cái gì, con không đau đầu, cha Ôn thở phào nhẹ nhõm khi thấy cậu đã bình phục, nhẹ giọng nói. Con đói không, chúng ta đi ăn cơm đi. Ôn Niệm Nam nhìn bát canh toàn vị thuốc hỏi. Đây là loại canh gì? Cha Ôn giải thích, đây là để bồi bổ cho dạ dày. Bụng của con còn yếu, cần bồi bổ nhiều hơn. Vâng, cha Ôn liếc nhìn người uống canh nói. Tiểu Niệm, hôm nay lúc con về nhà có gặp ai không? Tay đang cầm thìa Ôn Niệm Nam cứng đờ. Không có, khi nhìn thấy điều này, cha Ôn thở dài và nói. Sau bữa ăn, con đàn một bài cho cha nghe được không? Ôn Niệm Nam gật đầu. Trong đại sảnh, Ôn Niệm Nam ngồi trước cây đàn piano chơi giai điệu yêu thích của mẹ mình, khi nghe tiếng đàn piano của mình phát ra hoàn toàn khác với lần trước, mắt Ôn Niệm Nam đột nhiên trở nên ẩm ướt. Cổ nhiên, con chỉ cảm thấy tự tin và thoải mái khi tiếp xúc với cây đàn piano. Anh ấy sinh ra là để thuộc về piano, thuộc về ánh đèn sân khấu, hóa ra piano là trụ cột tinh thần nâng đỡ anh ấy. Cố Trang, chiếc xe đâm Tiểu Lý trong vụ tai nạn là của Thẩm Lạc An. Anh ta không lái xe, nhưng anh ta đã ra lệnh gây tai nạn. Cố Ngôn Xanh châm một điếu thuốc, vẻ mặt u ám nói. Trước tiên tìm người ở nhà họ Tần để ý đến anh ta. Khi Thẩm Lạc ra ngoài, anh ta sẽ thông báo cho tôi. Tôi sẽ không bỏ qua cho hắn ta. Trong khoảng thời gian này tôi sẽ giải quyết xong công việc của mình, rồi sẽ tự mình đến Tần gia đem người lại đây. Cố Lâm nhìn người bên cửa sổ thắc mắc, anh hai, anh dạo này sao vậy? Sao anh lơ đãng vậy? Không có gì đâu, tôi chỉ muốn hiểu một số điều mà tôi chưa thể suy nghĩ thấu đáo. Hóa ra, người sau mới là chính xác. 1 giờ sáng, đèn nhỏ ngoài hành lang vẫn sáng, trong nhà vô cùng yên tĩnh, cửa phòng đàn được đẩy ra, Ôn Niệm Nam đi chân trần. Ánh trăng chiếu vào cây đàn piano qua ô cửa kính, Ôn Niệm Nam bật đèn bước đến chỗ cây đàn piano. Cha hỏi hắn tại sao hôm nay bệnh lại phát tác, hắn biết chính mình là bởi vì Cố Ngôn Xanh cái kia ôm bắt đầu hoảng sợ. Ôn Niệm Nam nằm trên cây đàn và lẩm bẩm, mẹ, con phải làm sao đây? Con mệt quá, Ôn Niệm Nam đang ép chính mình, anh ta bị mắc kẹt trong một nhà giam do chính mình làm ra. Tôi rõ ràng là hận anh ta, tôi hận anh ta vì những tổn thương trong suốt nhiều năm qua. Tôi hận anh ta vì đã làm nhẫn cưới giả, góc truyện audio.com. Tôi hận anh ta vì đã đặt trái tim chân thành duy nhất của tôi lên mặt đất và trà đạp lên mặt đất. Tôi hận anh ta, nhưng Cố Ngôn Xanh lại bày tỏ tình yêu với anh hết lần này đến lần khác và trái tim của Ôn Niệm Nam rất hỗn loạn. Ôn Niệm Nam ghét rằng anh vẫn còn tình cảm với Cố Ngôn Xanh, và anh cảm thấy mềm lòng khi nhìn thấy ánh mắt cầu xin của Cố Ngôn Xanh. 8 năm, anh yêu Cố Ngôn Xanh 8 năm, và tình yêu anh dành cho Cố Ngôn Xanh cũng đã tan vào xương trong 8 năm. Không thể quên được, sao anh có thể để nó ra đi dễ dàng như vậy. Tác dụng phụ của thuốc giảm đau và thêm áp lực làm Ôn Niệm Nam không thở được nên đã khiến bệnh tình của Ôn Niệm Nam tái phát. Ôn Niệm Nam nhẹ nhàng vuốt ve thân đàn, nước mắt giàn giụa, đột nhiên anh dừng lại khi đưa tay chạm vào thứ gì đó, sững sờ nhìn về phía bên trái của cây đàn. Có một vài chữ cái trên cây đàn piano, GYSWNN, với một chút huỳnh quang. Ôn Niệm Nam kinh ngạc nhìn xuống những chữ cái, anh vô tình dùng tay ấn vào phím, chỉ thấy những chữ ở kẽ hở giữa các phím, có một ánh sao mờ ảo vào ban đêm. Anh bấm từng phím một mới phát hiện có mấy chữ. Ôn Niệm Nam nhẹ nhàng nói ra những từ trong khe hở giữa các phím. Yêu nhau, ở bên nhau, dựa vào nhau, tình yêu đích thực, cho đến chết, không thay đổi. Ôn Niệm Nam run run đọc chậm rãi đi tới phía sau thân đàn, liền nhìn thấy trên thân đàn có khắc một đoạn văn. Một số người đào sâu trái tim của bạn, và bạn giả vờ không nhìn thấy nó vì bạn không thích anh ấy, và một số người đào sâu trái tim của bạn, và bạn giả vờ không đau vì bạn yêu anh ấy. Ôn Niệm Nam dựa vào cây đàn dương cầm từ ngã xuống đất, hai mắt đỏ hoe nghẹn ngào nói. Cố Ngôn Xanh, anh thật sự rất tuyệt vời. Anh luôn giỏi đốn tim người ta. Ngày hôm sau, cha Ôn lên lầu thấy cửa phòng đàn mở, bước vào liền thấy Ôn Niệm Nam đang dựa vào đàn ngủ. Cây đàn piano này dùng để lấy lòng con sao? Này tên khốn Cố Ngôn Xanh dùng đủ thủ đoan và tâm tư giới kinh doanh để đối phó với con sao? Đồ ngốc, con dễ mềm lòng như vậy thì sao có thể đấu với một con sói? Sau đó cha Ôn xoay người, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Không bao lâu sau khi cha Ôn xuống lầu, Ôn Niệm Nam cũng đi xuống, ngoan ngoãn bước tới bàn ăn cháo. Nhìn thấy một tin nhắn hiện lên, Ôn Niệm Nam mở máy, là tin nhắn từ Weibo. Chuyến lưu diễn toàn cầu của Piano Master Phil sẽ sớm bắt đầu. Ôn Niệm Nam ghen tị nhìn bức ảnh Grifo đứng trên sân khấu, đột nhiên chuông cửa vang lên. Cha Ôn liếc nhìn về phía cửa cười nói, Tiểu Niệm đi mở cửa. Ôn Niệm Nam bước tới cửa mở ra, không ngờ lại thấy có người đứng ở ngoài cửa. Học trò thân yêu của tôi, WE Baby, bạn đã sẵn sàng đi tham quan toàn cầu cùng tôi chưa? Ôn Niệm Nam không tin nhìn Phil, sừng sốt, sư phụ, ông nói cái gì cùng nhau? Xem trước Niệm Niệm để tiếp nhận điều trị trở lại, cha Ôn khuyên anh giải phóng áp lực thư giãn và tham gia vào chuyến du lịch Cố Cha Cha theo đuổi cỡ điên cuồng Tiêu Kỳ Hạo tình một đêm của Tiểu Tần Tổng mất tích. Tôi biết bệnh trầm cảm đau đớn như thế nào. Một người bạn xung quanh tôi cũng bị trầm cảm nặng, một khi không uống thuốc, không đi khám bác sĩ sẽ suy sụp, không thể ngừng uống thuốc. Và anh ấy phụ thuộc vào những người thân và bạn bè đáng tin cậy của mình. Cố cha cha hơi sợ hãi khi xuất hiện trước mặt Niệm Niệm. Cha Ôn khuyên Niệm Niệm không nên tạo áp lực cho bản thân nữa, hãy thư giãn và tham gia các chuyến du lịch khơi nguồn cảm hứng cho cuộc thi. Góc truyện audio.com, bạn đã đoán được đồ vật gì của Niệm Niệm đang trong tay Thẩm Lạc An? Cách chương.